Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, phong thần, cái quái gì, chương 1200, phong thần, cái quái gì, này phạm vi 3,600m là cái khái niệm gì? Nói cách khác, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa toàn thể do một khối dài rộng 3,600m, độ dày ràng buộc hơn 1000m lục địa, cùng với cao chừng 1000m không khí tầng tạo thành hơn 10 cây m2 tích, so với vệ gia đảo còn nhỏ hơn tới một, nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt đã xem như là rất tốt rồi. Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại trưởng thành tốc độ nhanh chóng, thậm chí để mới tăng mọc ra một vòng khu vực biên giới đều không có thể đúng lúc sinh trưởng ra thực vật đến, bất quá bởi quỷ quái thi thể quá nhiều, Thanh Mộc Phúc Địa căn bản liền không cách nào đúng lúc đem thi thể hết mức tiêu hóa, làm cho lượng lớn thi thể trồng chất ở cây hòe rừng phụ cận. Hầu như hình thành rồi một tòa vòng tròn bồn địa, chính là cái kia một vùng âm khí quá nặng rồi. Lấy vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn sang, cái kia một vùng có thể nói là màu đen mây mù quấn quanh. Nhìn qua cực kỳ âm u khủng bố. Thanh Nhiêu vẫn như cũ bát ở thế giới thụ phụ cận ngủ say. Mà thế giới thụ đại khái là được lợi từ Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành. Dung mạo cũng không tồi, của nó độ cao do trước đây hơn 10 mét, đã tăng cao đến rồi hơn 30 mét. Tuy nói đối với thế giới thụ mà nói, này vẫn như cũ chỉ là nhất cây nhỏ miêu. Nhưng sao vừa nhìn, cũng đã là một gốc cây cực kỳ tráng kiện đại thụ. Nhìn chung quanh rồi một vòng sau khi, vệ tiểu bắc thân hình biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở quả cầu lửa phụ cận. Đối với vệ tiểu bắc đến, quả cầu lửa có vẻ cực kỳ hưng phấn, không thể nghi ngờ quả cầu lửa đã cảm nhận được rồi một vài thứ. Vệ tiểu bắc đem vươn tay phải ra, buông ra, cái kia thần tính căn bản liền không cần đốc thúc. Liền dường như nê thu như thế cấp tốc chui vào rồi quả cầu lửa bên trong. Theo cái kia thần tính chui vào, nguyên bản sắc thái có chút lờ mờ quả cầu lửa trong nháy mắt gần giống như hít thuốc lắc giống như. Vậy, bên trên hỏa diễm nhất thời liền thăng vọt lên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ quả cầu lửa bên trong sản sinh. Thoáng qua liền đem vệ tiểu bắc cho đẩy đưa ra ngoài. Đây là... Vệ tiểu bắc trái lại bị sợ hết hồn, đối với biến hóa như thế, vệ tiểu bắc trước cũng không có dự liệu được, cho nên vệ tiểu bắc lập tức liền cùng quả cầu lửa tâm linh nối liền với nhau. Bất quá, lúc này quả cầu lửa tựa hồ rơi vào rồi một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Chỉ truyền ra rồi một tin tức, vậy thì là cần càng nhiều thần tính, thần chứng, được rồi, vệ tiểu bắc cười cợt. Tự mình nghĩ chặt, từ trước mắt quả cầu lửa trạng thái đến xem, của nó tựa hồ đang ấp ủ cái gì, lại dường như lúc trước sinh mệnh tế đàn tiến hóa thời điểm dáng dấp. Xem ra, duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem càng nhiều thần tính tập trung vào quả cầu lửa bên trong. Hà, đồ chơi này muốn phong thần rồi. Liền ở vệ tiểu bắc tính toán cho vào còn lại những kia tượng thần đại khái có thể phân chia ra. Bao nhiêu thần tính thời điểm, đột nhiên một thanh âm liền ở vệ tiểu bắc bên tai hưởng lên. Hô, vệ tiểu bắc trái lại bị sợ hết hồn, nhưng truyền tức sau khi đã nghĩ đến rồi hẳn là Thanh Nghiêu. Dù sao ở này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, nguyên bản sẽ không có cái khác tồn tại, mà có thể như vậy vô thanh vô tức nhích lại gần mình cũng chỉ có Thanh Nghiêu rồi. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là Thanh Nghiêu. Chỉ có điều, lúc này Thanh Nghiêu đã hóa thành hình người, ăn mặc một thân màu xanh bố bảo, ngoại trừ cái kia khuôn mặt còn có chút như Nghiêu ở ngoài. Những nơi còn lại nhìn qua trái lại có chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ rồi. Đệ tử gặp sư phụ, vệ tiểu bắc trước đã lạy Thanh Nghiêu sư phụ. Vào lúc này tự nhiên không thể thất lễ, hướng về Thanh Nghiêu xá một cái. Hừm, không có chuyện gì. Chính là nghe được có động tĩnh, tới xem một chút, Thanh Nghiêu trong đôi mắt đều lộ ra rồi ý cười. Không thể nghi ngờ đối với vệ tiểu bắc tôn sư trọng đạo có vẻ rất hài lòng. Nhưng trên mặt nhưng là một mặt không thèm để ý, trong miệng càng là hời hợt dáng vẻ. Sư phụ, ngài trước nói cái gì phong thần? Vệ Tiểu Bắc hành lễ sau khi, lập tức liền cầm lấy Thanh Nhiêu hỏi dò lên, xem Thanh Nhiêu dáng vẻ. Đối với quả cầu lửa biến hóa hẳn là có chút hiểu rõ. Đồ chơi này muốn phong thần rồi, ngươi là làm sao làm? Đúng rồi, ta nghĩ lên rồi, này Thanh Nhiêu nói rồi hai câu. Sau đó liền thấp giọng nói thầm lên, tựa hồ đang hồi ức chuyện gì. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đánh rảo, chỉ có thể chờ đợi Thanh Nhiêu hồi ức xong xuôi sau khi lần thứ hai hỏi dò, cũng không biết có phải là này Thanh Nhiêu số tuổi quá dài, ký ức quá nhiều, lần này ức liền đầy đủ hồi ức rồi vài cái canh giờ. Đương nhiên, kiên trì, Vệ Tiểu Bắc là có, đặc biệt là ở Thanh Nhiêu trước mặt, rốt cục, Thanh Nhiêu phục hồi tinh thần lại, chỉ vào hỏa cầu kia cho Vệ Tiểu Bắc giảng giải lên. Phong thần không hiểu sao, cái kia phương Tây cái gì Odin, rớt, thiên đình 360 chính thần, đều là sắp phong đi ra, theo Thanh Nhiêu chậm rãi cho Vệ Tiểu Bắc thuật nói một lần sau khi. Vệ Tiểu Bắc có ngốc, cũng hiểu được rồi, cái này cái gọi là sắc phong, ghép lại không chỉ là đại gia tưởng tượng bên trong loại kia sắc phong. Liền nắm Bắc Âu các thần, Hy Lạp các thần tới nói, bọn họ sắc phong trên thực tế bắt nguồn từ bọn họ tự thân huyết mạch cộng thêm một ít tín ngưỡng. Huyết mạch của bọn họ nguyên vốn là trên thế giới này nhân vật mạnh nhất một trong. Có thể được cho là thế giới con cưng rồi. Bên trong tự nhiên ẩn chứa cho vào thần tính. Khi bọn họ sinh ra sau khi, liền tự nhiên nắm giữ rồi thiên nhiên một số quyền bính. Mà chờ bọn hắn triệt để thành thục sau khi, liền có thể dựa vào những này quyền bính tiến tới phong thần. Mà thiên đình phong thần, trái lại càng tới gần đại gia trong nhận thức sắc phong. Hạo Thiên Thượng Đế, cũng chính là truyền thống ý nghĩa trên Ngọc Đế. Của nó bị đạo tổ Tam Thanh gia trí, trở thành thiên đình chi chủ, trưởng quản rồi này bên trong đất trời to lớn nhất quyền bính. Sau khi thông qua sắc phong các thần, đem một phần quyền bính phân tán đi ra ngoài, hình thành rồi hoàn chỉnh thiên đình hệ thống, mà những này chịu đến sắc phong thiên thần, mà chi ở quy định trong phạm vi, liền nắm giữ rồi tương đương quyền bính, bởi thiên đình hệ thống cực kỳ phức tạp. Cho nên những này quyền bính trong lúc đó cũng là lẫn nhau đan xen, làm cho chấp trưởng tương đồng bộ phận quyền bính thiên thần, mà chi không phải số ít, thí dụ như chỉ là trời mưa này một khối liền có không ít. Tứ Hải Long Vương, Vũ Sư vân vân, đương nhiên, bởi loại này quyền bính đan xen, làm cho thiên đình bên trong thiên thần, mà chi có địa vị ghép lại không giống phương Tây các thần như vậy cao tốc. Thí dụ như, Hy Lạp các thần bên trong rất tuy nói chính là các thần vương, nhưng cũng chính là địa vị cao hơn cái khác các thần. Cái khác các thần dù sao khá là, có chút dường như đại gia lẫn nhau trong lúc đó là đối tác. Thành lập rồi một cái công ty, nhưng rất muốn như thiên đình như vậy dùng thiên điều đem các thần ràng buộc trụ. Vậy thì là nhất chuyện không thể nào, mà Hạo Thiên Thượng Đế đối với thiên đình thiên thần. Mà chi nhưng nắm giữ cho vào tương đối lớn thống trị lực lượng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đối với những này vẻn vẹn chỉ là một ít hứng thú hiểu rõ thôi. Mà Thanh Nhiêu nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng nhưng là để Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ đến chính mình quả cầu lửa xuất hiện rồi biến. Hóa gì đó, đơn giản tới nói, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa chính là một cái không gian, mà không phải một cái thế giới. Cái gọi là không gian, có dài rộng lớp 12 chiều, hơn nữa thời gian lưu động, như vậy liền có thể xác định là một cái không gian rồi. Nhưng thế giới nhưng cùng không gian không giống, muốn nói thế giới khái niệm nhỏ hơn không gian, thế giới chính là một cái không gian, mà không gian cũng không phải thế giới chỉ là không gian một cái loại hình, nói trắng ra rồi, một cái nắm giữ hoàn chỉnh âm dương tuần hoàn. Nắm giữ hoàn chỉnh tự nhiên hệ thống quy tắc không gian, mới có thể được gọi là một cái thế giới. Đương nhiên, nếu như muốn cẩn thận miêu tả, sợ rằng Vệ Tiểu Bắc liền cần 10 ngày nửa tháng đến lắng nghe Thanh Như miêu tả rồi. Liền hỏa cầu này biến hóa mà nói, chính như Thanh Như trước nói như vậy, bắt đầu phong thần rồi. Từ cái này quả cầu lửa đối với Thanh Mộc Phúc Địa định vị mà nói. Quả cầu lửa chính là Thanh Mộc Phúc Địa chính đang phát dục bên trong dương cực. Của nó đem cuồn cuộn không ngừng tia sáng vương xuống đến. Tuy nói không đủ để bù đắp Thanh Mộc Phúc Địa bên trong những kia thực vật cần thiết nhiệt độ. Nhưng cũng đưa đến rồi tương đương tác dụng, mà cái kia vùng cây hòe rừng chính là âm cực rồi. Chỉ có điều vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, cho nên Thanh Mộc Phúc Địa ban đầu bộ âm dương hai cấp đều không có thành hình. Đổi thành địa cầu thế giới này. Thái dương chính là dương cực, mặt trăng chính là âm cực. Đáng tiếc, Thanh Mộc Phúc Địa muốn chỉnh sang tháng lượng như vậy âm cực đến. Căn bản chính là một cái vô căn cứ sự tình. Thanh Mộc Phúc Địa từ trên căn bản mà nói, chính là một cái chính đang thong thả thành hình loại nhỏ thế giới. Quả cầu lửa sẽ cùng với Thanh Mộc Phúc Địa Thái dương. Mà thượng cổ thời điểm Thái dương, địa vị cực kỳ cao quý. Bên trên thai nghén mà ra viễn cổ thần linh, đều là ngọc đế tầng thứ này, đều là ngay lúc đó thiên đình chi chủ, mà hỏa cầu này hiện tại chính là trạng thái này, tiến vào phong thần trạng thái. Một khi phong thần thành công, như vậy quả cầu lửa liền đem sẽ trở thành Thanh Mộc Phúc Địa bên trong chân chính thần mặt trời. Chỉ đơn giản như vậy, trên thực tế, như quả cầu lửa nhân vật như vậy, Thanh Nhiêu thấy quá nhiều rồi. Thiên đình bên dưới 36 động thiên, 72 phúc địa bên trong đều có tương tự tồn tại. Những chỗ này tuy nói thuộc về thiên đình quản lý, nhưng dù sao cũng là một phương nửa thế giới, cho nên bên trong tự mình thai nghén một ít thần linh đi ra. Liền thuộc về chuyện rất bình thường rồi. Chỉ có điều, những chỗ này từ xưa tới nay đều bị thiên đình quản lý. Bên trong thai nghén mà ra thần linh. Liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị thiên đình thu phục hoặc là trấn áp, từ mà trở thành những chỗ này người bảo vệ loại hình tồn tại. Tùy ý thiên đình nhập trú mà chi sai khiến, còn muốn khôi phục nguyên bản địa vị, nhưng là thiên nan vạn nan rồi. Nghe xong Thanh Nhiêu lần này giới thiệu, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn cảm giác Thanh Nhiêu học thức thực tại có. Chút không quá như là thiên đình bên trong đi ra, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này ghép lại không kỳ quái. Phương Tây thần linh cần tín ngưỡng chi lực, mà Đông Phương thần linh thì cần muốn hương hòa. Hai người ở bề ngoài có chút không giống, nhưng trên thực tế bản chất nhưng không có quá nhiều khác biệt. Chỉ có điều, Đông Phương ở phương diện này hình thức cùng phương Tây sai biệt trọng đại thôi. Thanh Nhiêu giảng giải rồi một phen sau khi, thấy đồ đệ chìm đắm với mình giảng giải đồ vật bên trong. Trong lòng thực tại có chút không lên, lập tức liền ho nhẹ một tiếng, thoáng nhắc nhở rồi một, hai, đồ đệ a, sư phụ lần này tỉnh lại, cảm giác thấy hơi khát khao rồi, a, sư phụ chờ một chút, đệ tử lập tức nấu ăn, sư phụ có việc, đệ tử phục của nó lao, này tự nhiên không cần nhiều lời. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lấy ra long lân nồi trở nên bận rộn. Đợi đến Thanh Nhiêu sư phụ ăn uống no đủ, khôi phục hình tròn, đến cái kia thế giới thụ bên lần thứ hai bứt lên rung trời tiếng ngáy sau. Vệ Tiểu Bắc vừa mới nhín chút thời gian đem Thanh Mộc Phúc Địa cẩn thận tra xét rồi một lần. Dù sao hiện tại quả cầu lửa rơi vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Này tuy nói là một chuyện tốt. Nhưng cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với Thanh Mộc Phúc Địa quản chế cường độ suy yếu hơn nửa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.